Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp mấy ngày Cố Quân Lãng đều có vẻ thất hồn lạc phách, luôn là dùng ánh mắt không hiểu nổi nhìn Lục Quy Lan cùng Giang Miểu. Vì cái gì tình huống không giống kiếp trước? Giang Miểu làm sao sẽ cùng Lục Quy Lan kẻ lừa đảo này yêu đương? Cố Quân Lãng là cùng người nhà cãi nhau một trận mới chuyển trường lại đây. Muốn điều tra rõ chân tướng, khẳng định không có biện pháp mượn dùng quyền lực gia đình, chỉ có thể chính mình tra. Bước đầu tiên chính là tiếp cận đám cặn bã trong lớp. Bọn họ mỗi ngày cùng Giang Miểu ở cùng phòng học, khẳng định có thể nhìn ra cái gì. Hôm nay trùng hợp là thứ ba, trong buổi họp lớp chủ nhiệm đề nghị tuyển chọn lớp trưởng cùng lớp phó học tập mới. Lớp trưởng cùng lớp phó học tập, Cố Quân Lãng nhớ rõ. Kiếp trước hai người khi dễ Giang Miểu nhiều nhất có một người tên Hứa Mạt. Một người khác hình như chính là Lục Quy Lan lừa gạt Giang Miểu dạy mình học tập miễn phí. Lưu lão sư, vì cái gì phải chọn người mới? Người cũ làm không được tốt sao? Cố Quân Lãng giơ tay hỏi. Hắn là học sinh chuyển trường, cái gì cũng không biết. Hỏi đến đúng lý hợp tình. Chủ nhiệm nhìn hắn một cái. Người cũ xác thật không tốt lắm. Cụ thể tan học để bạn cùng bạn giải thích cho ngươi. Lớp trưởng cùng lớp phó học tập mới sẽ được các bạn học bầu phiếu chọn. Cố Quân Lãng nhìn về phía lớp phó học tập Lục Quy Lan vẫn đang tỏ ra như thường không hề cảm thấy bị vả mặt. Trong lòng dâng lên thật sâu nghi hoặc, lại một lần cảm thấy chính mình không thể chỉ đem tâm tư đặt ở trên người Giang Miểu. Này hết thảy không thích hợp, cần thiết từ những người khác điều tra. Tỉ như người trong lớp tựa hồ không có như vậy bài xích Giang Miểu. So với không nghĩ phản ứng nàng, ngược lại càng có vẻ như là ngượng ngùng phản ứng. Có loại cảm xúc thẹn thùng ở bên trong. Sớm tự học kết thúc, Cố Quân Lãng lập tức ý đồ cùng bạn ngồi cùng bàn mấy ngày chưa nói chuyện làm tốt quan hệ. Cố Quân Lãng cùng bạn cùng bàn rời đi. Giang Miểu thấy tầm mắt Lục Quy Lan chú ý Cố Quân Lãng. Hỏi. Ngươi có vẻ thực để ý hắn. Lục Quy Lan thu hồi tầm mắt, tự nhiên nói. Bởi vì ngươi để ý, ta mới để ý. Giang Miểu môi đỏ hơi cong. Ngươi càng ngày càng giống một người bạn gái đủ tư cách. Bất quá vẫn là cách Cố Quân Lãng xa một chút tương đối tốt. Hắn có chút kỳ quái. Lục Quy Lan trong lòng vừa động. Kỳ quái chỗ nào? Giang Miểu nói. Tính cách rộng rãi lại không cùng đồng học trong lớp nói chuyện. Suốt ngày nhìn chằm chằm hai chúng ta. Thậm chí còn sẽ theo dõi. Ngươi cảm thấy hắn bình thường. Không phải nói hắn là vì người yêu thầm mà chuyển trường sao? Hắn cả ngày chú ý ngươi là bởi vì yêu thầm ngươi đi. Lục Quy Lan vốn là trần thuật sự thật. Nói ngữ khí liền biến chua. Giang Miểu tươi cười càng tăng lên. Diễm lệ mặt mày lóe quang. À, nguyên lai hắn yêu thầm ta nha. Không biết cảm giác hắn yêu thầm ta cùng cảm giác ta yêu thầm ngươi có giống nhau không? Lục Quy Lan bị Giang Miểu mang theo nói móc kiểu mềm giọng nói ghẹo đến đỏ mặt. Theo bản năng nhìn camera theo dõi. Yêu thầm là cảm giác gì? Lục Quy Lan vội vàng hỏi sang chuyện khác. Giang Miểu ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước. Đại khái là ê ẩm, ngọt ngào, thấp thỏm, vui vẻ, do dự, rung động, rối rắm. Khổ sở, nghĩa vô phản cố, hãm sâu trong đó lại vô pháp tự kềm chế. Cái loại cảm giác này thực động lòng người cũng thực lo lắng. Cũng may ta đã thu hoạch trái cây thơm ngọt. Giang Miểu chậm rãi đặt đầu lên vai Lục Quy Lan. Quy Lan, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau đúng không? Gương mặt Lục Quy Lan bị nàng tóc quăn làm cho có chút ngứa. Nghe được nàng vấn đề, tay nâng lên dừng lại. 666. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành ta còn có thể lưu tại thế giới này không, ký chủ? Nhiệm vụ hoàn thành sẽ ở trong vòng một ngày truyền tống đến thế giới tiếp theo. Không có bất luận biện pháp gì để lưu lại, ký chủ. Người có phải hay không thật sự yêu Giang Miểu, nhận thấy được cảm xúc Lục Quy Lan có chút không đúng. Hệ thống 666 thật cẩn thận hỏi. Ừ, Giang Miểu như vậy tốt đẹp. Yêu nàng thật sự quá bình thường. Ta rời đi rồi thân thể này sẽ thế nào? Làm nguyên chủ trở về sao? Giang Miểu tính cách mẫn cảm. Thay đổi người nhất định sẽ nhận thấy được đi, sẽ không? Nguyên lai Lục Quy Lan đối thế giới này đã không có lưu luyến. Nàng là tự nguyện rời đi. Bởi vì nam chủ giá trị nghịch tập quá thấp đã vô pháp hình thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Sau khi ký chủ thoát ly, thế giới này sẽ tự động phong ấn. Thời gian đình trệ, thẳng đến nam chủ mới ra đời. Lục Quy Lan không nói chuyện. Hệ thống 666 vội vàng đem chuyện mình mới vừa tra được nói cho nàng. Chờ ngươi làm xong tất cả nhiệm vụ, có thể tùy ý lựa chọn một cái khen thưởng. Vô luận là sống lại ở thế giới của ngươi hay là một lần nữa trở lại thế giới này. Làm nữ chủ thay thế nam chủ tồn tại tiếp tục kéo dài cốt truyện. Đều là có thể, Lục Quy Lan tiêu hóa xong hệ thống nói. Hơi chút thở ra nhẹ nhõm. Nàng không muốn đoạn tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất của mình vô tật mà chết. Xã khủng cùng một người lưỡng tình tương duyệt là quá khó khăn. Lục Quy Lan gặp liền không nghĩ lại buông tay, bởi vì đây là thế giới thứ nhất. Tự động hạ thấp khó khăn. Mặt sau nhiệm vụ khả năng. Lục Quy Lan cắt ngang nó. Vô luận có bao nhiêu khó cũng không sao cả. Hệ thống 666 nghe ra Lục Quy Lan trong lời nói kiên định. Lập tức cao hứng nói đúng. Vô luận khó cỡ nào đối ký chủ bắt đầu đều không có vấn đề. Thế giới này ta không ở ký chủ đều có thể thuận lợi hoàn thành. Lúc sau thế giới có ta ở nhất định không thành vấn đề. Ta sẽ hảo hảo trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nam chủ đã chuyển trường. Hiện tại muốn kéo dài tiến trình hoàn thành nhiệm vụ cơ hồ không có khả năng. Cố Quân Lãng cùng bạn ăn sáng xong trở về. Cả người so với phía trước tận mắt nhìn thấy Lục Quy Lan cùng Giang Miểu hôn môi còn muốn hoảng hốt. Hắn hoài nghi chính mình căn bản không phải trọng sinh ở nguyên thế giới. Mà là tới rồi thế giới song song. Hóa ra ban đầu lớp phó học tập là Hạ Trán. Thời điểm nghe thấy cái tên này Cố Quân Lãng liền nhớ ra. Người kia lừa gạt Giang Miểu cũng tên Hạ Trán. Lục Quy Lan tiếp cận Giang Miểu không phải vì tăng lên thành tích. Bạn cùng bàn nói cho hắn, nguyên lai Hứa Mặt cùng Hạ Trán bị chủ nhiệm giáo dục Hứa Nhân Phương tẩy não truyền bá Giang Miểu lời đồn. Dẫn đường cả lớp thậm chí toàn trường cô lập nàng, là Lục Quy Lan xuất hiện làm hết thảy đều thay đổi. Lục Quy Lan thi đạt niên cấp đệ nhất là vì chứng minh Giang Miểu bút ký có bao nhiêu lợi hại. Tham gia đại hội thể thao lấy huy chương là vì đền bù Giang Miểu tiếc nuối. Nàng giúp Giang Miểu làm sáng tỏ chân tướng. Thế Giang Miểu bình oan giải tội. Hứa Mặt cùng Hạ Trán thôi học. Hứa Nhân Phương bị sa thải. Làm cho bọn họ đám học sinh hư này tỉnh táo lại nhận thức chính mình sai lầm. Chủ động hướng Giang Miểu xin lỗi. Lục Quy Lan làm quá nhiều chuyện là Cố Quân Lãng tưởng cũng không dám tưởng. Hắn chuyển trường lại đây chỉ là muốn Giang Miểu tin tưởng hắn. Sau đó cùng hắn chuyển trường rời đi. Cố Quân Lãng biết chính mình thua ở chỗ nào. Liền tính hắn sớm nửa năm trọng sinh. Cùng Lục Quy Lan cùng nhau xuất hiện ở trước mặt Giang Miểu. Giang Miểu cuối cùng lựa chọn cũng sẽ là Lục Quy Lan. Kế tiếp một đoạn thời gian Cố Quân Lãng không lại có ý đồ tiếp cận Giang Miểu. Hắn yên lặng học tập sinh hoạt. Tựa hồ đã hết hy vọng. Nhưng nhiệm vụ vẫn luôn không có hoàn thành. Thẳng đến kỳ nguyệt khảo đầu tiên. Ngày có thành tích. Lục Quy Lan, Giang Miểu song song niên cấp đệ nhất, thời điểm nghe được câu nói đó, hệ thống 666 thanh âm máy móc vang lên trong đầu Lục Quy Lan, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khoảng cách thoát ly thế giới còn thừa 23 giờ 59 phút 58 giây. Tàn học Cố Quân Lãng đi tới nói với Giang Miểu, biết ngươi hiện tại sống rất tốt là đủ rồi, ta sẽ quay lại nhị trung. Kỳ nghỉ kết thúc liền sẽ không gặp nhau. Có thể cuối cùng cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Giang Miểu nhìn thần sắc Cố Quân Lãng. Tựa hồ minh bạch cái gì? Gật đầu đồng ý. Cố Quân Lãng lại đối có chút thất thần Lục Quy Lan cười nói. Về sau Giang Miểu liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố nàng thật tốt. Lục Quy Lan phục hồi tinh thần lại. Nói, đương nhiên, cùng Cố Quân Lãng ăn xong cơm sáng. Lại trải qua khóa học buổi sáng. Giữa trưa là có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày rưỡi. Lục Quy Lan nói với Giang Miểu. buổi chiều chúng ta đi ra ngoài hẹn hò đi. Giang Miểu trong kinh ngạc lộ ra vui mừng. Đây là ngươi lần đầu tiên chủ động hẹn ta. Lục Quy Lan hỏi, lần đầu tiên hẹn hò ngươi muốn làm cái gì? Tùy ngươi an bài, cùng ngươi ở bên nhau làm cái gì đều có thể. Giang Miểu cười nói, bởi vì trong lòng vui sướng, đi đường đều bắt đầu nhảy nhót. Lục Quy Lan mang theo nàng làm những chuyện mà các cặp đôi khác sẽ làm. Cùng nhau đi dạo phố mua đồ, đi công viên trò chơi ngồi vòng xe quay, ở chỗ cao nhất hôn môi, đi nhà hàng gọi phần ăn tình lữ, xem điện ảnh, một ngày trôi đi. Giang Miểu như cũ hứng thú bừng bừng, kéo tay Lục Quy Lan nói nói cười cười. Bộ dáng hoạt bát cùng Lục Quy Lan ban đầu nhìn thấy nàng hoàn toàn bất đồng. Buổi tối hai người cùng nhau ngủ ở nhà Lục Quy Lan. Giang Miểu nằm trong lòng Lục Quy Lan, hỏi, người muốn thi đại học nào? Lục Quy Lan nói, ta muốn thi vào cùng một đại học với ngươi, học cùng một ngành, ở cùng một phòng ký túc xá. Tốt nghiệp đại học chúng ta liền kết hôn. Cách chương.